Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, trứng gà quán bính, một lần nữa ngồi lên xe về sau. Cha Mộc Lâm ngay tại Trần Tấn phân phó hạ hướng phía phụ cận một cái tòa nhà chạy tới. Tòa nhà là Thiên Khôn Cộng, Bình Đài vừa mới ký kết một nhà tên là Trời Khoa Bất Động Sản Công Ty. Khai thác là nhà Tô Vân tỉnh Liên Chiến Đông Hải thành phố công ty nhỏ. Bởi vì đã là tới gần vùng ngoại thành vị trí, cho nên từ khi năm ngoái bắt đầu tiêu thụ công trạng liền không tốt lắm. Trần Tấn đã muốn rèn đúc Thiên Khôn Cộng, danh tiếng. Đứng mũi chịu sào liền là những này tiêu thụ công trạng cũng không quá tốt tòa nhà. Theo xe chậm rãi lái tới gần, tòa nhà toàn cảnh cũng dần dần xuất hiện. Cái này tòa nhà tên là Tử Kim Hào Môn, tương đương thổ khí danh tự. Tại Đông Hải thành phố cũng đã có cùng loại Tử Kim cư xá, Tử Kim trời thự, Tử Kim danh môn, Tử Kim uyển, dạng này Tử Kim series liên tiếp tên. Luôn có không ít người làm ăn cảm thấy tựa hồ chỉ cần chờ mang lên Tử Kim hai chữ này, sinh ý liền sẽ náo nhiệt bình thường. Lại quên đi đại dương bỉ ngạn, Tử Kim vương triều, hồ người cũng đã bầy nát nhiều năm. Trần Tấn bị ý nghĩ của mình chọc cho cười hắc hắc. Sau đó trong đầu nổi lên càng nhiều tin tức tương quan. Tử Kim Hào Môn tổng kiến trúc diện tích đạt đến 2-3 vạn mét vuông, không thể tính tiểu, phân làm đồng thời công trình cùng hai kỳ công trình. Trong đó đồng thời công trình là năm 2009 mở xây, đã làm xong đồng thời giao phó, chỉ còn lại một chút đuôi phòng còn tại tiêu thụ. Nhưng hai kỳ công trình lại bởi vì năm 2010 bỗng nhiên giáng lâm thị trường trời đông giá rét, dẫn đến tài chính chảy trở về chậm chạp, kỳ hạn công trình bị kéo dài. Cơ hồ có thể nói như vậy, ký kết Thiên Khôn Cộng, Bình Đài đã là Trời Khoa công ty đánh cược lần cuối. Bằng không mà nói, cái này tòa nhà hai kỳ công trình rất có thể đứng trước đuôi nát. Chính là bởi vì là như thế này kéo dài hơi tàn cục diện, cho nên Trần Tấn mới muốn tự mình ra mặt đến cái này tòa nhà đến xem thử có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Bình Đài vừa mới lên tuyến, cần một chút thực thao ví dụ chứng minh đến Trấn An hợp tác nhà đầu tư nhóm khẩn trương cùng chờ. Mong, liền dừng ở cái này đi. Trần Tấn kêu một tiếng, tại tiêu thụ bán building chỗ bên ngoài mấy trăm mét liền xuống xe. Sau đó chui trên phía sau bảo mẫu xe trang điểm, tiếp lấy mới đi quá khứ. Đến tiêu thụ bán building chỗ đến, rõ ràng so với trước nhà mình cửa hàng muốn dễ chịu rất nhiều. Rốt cuộc tiêu thụ bán building chỗ không giống công nhân viên của mình như thế, chỉ cần không làm cái hoàn toàn thay đổi liền có thể một chút nhận ra. Nhưng cùng lúc độ khó cũng giống như nhau. Mạng lưới marketing vừa mới bắt đầu, tiêu thụ bán building chỗ cứ việc bởi vì Thiên Khôn công ty mang tới danh khí hơi có một chút ấm lại, nhưng lại xa xa không cách nào cùng đông như chảy hội Thiên Khôn cửa hàng so sánh. Nói một cách khác, hộ khách rất ít, cũng may đây hết thảy đối Trần Tấn tới nói đều không phải vấn đề. Hắn buổi sáng ở trên đường thời điểm liền đã dùng hoạt điểm radar tìm thấy được một khách hộ. 1 vạn điểm tích lũy đổi lấy hộ khách, không hề nghi ngờ thành giao tỷ lệ tại tương đương 100%. Cho nên Trần Tấn cực kỳ yên tâm. Dựa theo thời gian lắc lư đến hẹn xong chạm xe lửa lỗ hổng bên trên chờ. Không bao lâu, điện thoại di động của hắn vang lên. "Uy, Lý nữ sĩ ngươi tốt." Đối diện là cái trung niên phụ nữ thanh âm, mang theo trùng điệp khẩu âm. "Tiểu Trần ngươi tốt, ta đã xuống đất sát, lập tức đến giao lộ." Đang nói, chỉ gặp một cái có chút mập mạp phụ nữ từ tự động thang cuốn đi lên, cầm trong tay điện thoại, cũng nhìn thấy chờ lấy Trần Tấn. Nàng có chút cao hứng phất phất tay máy móc nói: "Tiểu Trần, Lý tỷ tốt." Trần Tấn nghênh đón tiếp lấy: "Các ngươi bắt gấp a?" Lý nữ sĩ có chút xấu hổ nói, ta cách khá xa, bình thường đều tại trung tâm thành phố bên kia ra quầy. Trần Tấn có chút hiếu kỳ, hắn chỉ nhìn thấy Lý nữ sĩ tên là Lý Nhã, nghề nghiệp là hộ cá thể, nhưng cụ thể làm cái gì cũng không rõ ràng. Liền hỏi, Lý tỷ, ngươi ra quầy bán là cái gì? Trứng gà quán bính, Lý Nhã không đề phòng chút nào cười nói. Bán dòng giã 12 năm, liền nghĩ tại Đông Hải mua phòng. Nghe vậy, Trần Tấn cười nói, ta rất là ưa thích ăn trứng gà quán bính. Đó là cái tay nghề sống nha. Lý tỷ ngươi thật lợi hại. 12 năm, đây không phải bình thường người có thể chịu đựng tới. Cái này có cái gì? Chúng ta bên kia nghèo, phần lớn người đều chạy đến làm công tới. Chỉ cần có thể kiếm bắt tiền, vất vả không sợ. Nhìn ra, Lý Nhã rất lạc quan. Nàng nói tiếp, cái này còn phải cảm ơn ngươi ép tương đương nếu không phải ngươi nói cho ta đấy. Ta còn không biết Đông Hải thành phố có dễ dàng như vậy phòng ở đấy. Khả năng này là ngươi bình thường tại trung tâm thành phố ngốc đã quen, nhìn hơn 10 vạn giá phòng đều bình thường. Trần Tấn giải thích nói, kỳ thật nơi này đã tính vùng ngoại thành, 1,89 vạn giá cả, cũng không tính có nhiều tiện nghi đâu. Đi thôi, vậy chúng ta hiện tại đi xem một chút. Đi một chút, đi xem một chút. Lý Nhã đi theo Trần Tấn đi tới, lại một mực tải không ngừng nhìn bốn phía. Trần Tấn phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy xem kỹ. Cảm xúc bên trong mang theo rất nhiều do dự, nhịn không được nói, Lý tỷ, xung quanh cụ thể nguyên bộ, ta đã cùng ngươi giới thiệu qua, bởi vì tương đối xa xôi, cho nên thương nghiệp nguyên bộ cũng không hoàn thiện, cũng không có học khu, sinh hoạt hàng ngày, chỉ có tiểu siêu thị cùng chung quanh nông dân chọn tới đồ ăn bày. Giao thông coi như là qua được. Trạm xe buýt đại khái 100 mét xa, trạm xe lửa cũng liền hơn 300 mét, cho nên về sau ngươi bày ra nguyên vật liệu, có thể sẽ khó mua một chút. Lý Nhã lắc đầu, ta không phải nhìn những thứ này, ta cái kia bữa sáng trải là chính quy, mỗi ngày đều có cố định đưa tới nguyên vật liệu. Ta là nghĩ đến, bên này cũng không có gì cửa hàng, xe đều ít. Đoán chừng cũng không có giữ trật tự đô thị. Ta nếu là tại cửa hàng bên trong thường xuyên mời người, mình mặt khác tại cái này ra cái bầy, đoán chừng cũng có lợi nhuận. Trần Tấn sững sờ, xác thực không nghĩ tới Lý Nhã lại là đang suy nghĩ những thứ này. Bất quá hắn cũng ngẩng đầu nhìn, xác thực tựa như Lý Nhã phán đoán đồng dạng, chung quanh tạm thời còn cực kỳ hoang vu. Muốn bên trên cửa hàng đều phát triển, không có 3-5 năm là không thể nào, mà lại ngoại trừ Tử Kim Hào Môn bên ngoài, vừa trên còn có một cái cư xá cũng vừa giao phó hoàn tất. Ở lại người cũng không ít, nếu như Lý Nhã ở tàu điện ngầm miệng bày cái trứng gà quán bính sạp hàng, sinh ý tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Lý tỷ tương đương, Trần Tấn cười nói. Ngươi thật là có sinh ý đầu não, mạnh hơn ta nhiều. Lý Nhã có chút xấu hổ nói, ta sao có thể cùng ngươi so nha. Các ngươi bán nhà cửa đều là đại lão bản, nào giống chúng ta, cả ngày kiếm đều là kia năm lông một khối vụn vặt. Góp gió thành bão, tích cát thành biển nha. Trần Tấn khẩn thiết nói, hai người lại hàn huyên vài câu. Lý Nhã còn nói có cơ hội muốn mời Trần Tấn ăn nàng tự mình làm quán bính đâu. Cam đoan chính tông, chính cười nói, bọn hắn đi tới tiêu thụ bán building chỗ cổng. Trần Tấn đứng vững, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong xác nhận đơn để Lý Nhã ký tên. Sau đó mới tìm hiện trường nhân viên bán hàng báo cáo chuẩn bị. Đi vào, Tử Kim Hào Môn tiêu thụ án tràng diện tích rất nhỏ, kém xa trung tâm thành phố một chút tòa nhà tới rộng rãi xa hoa. Mà lại cái kia tiếp đãi bọn hắn nữ nhân viên bán hàng có chút buồn bã ỉu xìu. Xẹp xẹp miệng tiếp nhận tờ đơn, tiện tay liền con dấu xác nhận. Không có tiêu khống sao? Trần Tấn trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, mới phát hiện cũng không lớn tiêu thụ bán building chỗ. Hộ khách ngược lại là có mười mấy tổ, nhưng nhân viên bán hàng về sau hai ba cái, mỗi một cái đứng dậy giới thiệu. Hắn lắc đầu, tối thiểu tòa nhà cơ bản tin tức hắn đều rất quen thuộc. Xét thấy nhân viên bán hàng căn bản không có đứng dậy ý tứ, hắn đành phải mình mang theo Lý Nhã nhìn phòng. Trần Tấn một bên giới thiệu, một bên trong lòng lắc đầu. Chỉ xem cái này tiêu thụ bán building chỗ, cái này tòa nhà cũng không có cái gì tiền đồ. Cũng may, bản mẫu phòng cực kỳ thực sự, bởi vì Lý Nhã cần là đồng thời công trình chưa bán xong đuôi bản hiện phòng, cho nên có thể trực tiếp cầm chìa khóa đi trong phòng. Thế là trải qua một phen sau khi giới thiệu, Trần Tấn liền cầm lấy chìa khóa mang Lý Nhã đi trong khu cư xá nhìn phòng. Nhân viên bán hàng cũng không có hỏi nửa câu, trực tiếp liền đem chìa khóa cho hắn. Kia là một bộ lầu 6 nhà nhỏ hình, 75 m², 2 phòng 1 vệ, rất chặt chẽ, nhưng tổng giá trị phi thường thấp, chỉ cần 152,6 vạn, đơn giá 2 vạn ra mặt, dù sao cũng là hiện phòng, giá cả so kỳ phòng vẫn là phải hơi cao một chút. Nhưng đối với Đông Hải thành phố giá phòng tới nói, đã thuộc về cải trắng giá. Lý Nhã thấy phi thường hài lòng, đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, ta cảm thấy cái phòng này cực kỳ phù hợp yêu cầu của ta a. Kia, nếu như ta muốn mua, tiếp xuống hẳn là ngạch tương đương. Trần Tấn cũng có chút mộng bức, nhân viên bán hàng đều không đi theo, cho nên hắn cũng không biết cái này hiện phòng có thể hay không trực tiếp ký hợp đồng. Đành phải đáp, Lý tỷ, vậy chúng ta lại về tiêu thụ bán building chỗ đi. Lý Nhã tự nhiên đáp ứng, thế nhưng là chờ hai người lại trở lại tiêu thụ bán building chỗ về sau, một màn quỷ dị phát sinh. Hiện tại thế nhưng là ngày làm việc, lại là 2 giờ chiều tả hữu giờ làm việc. Nhưng mà Tử Kim Hào Môn tiêu thụ bán building chỗ cửa lớn cũng đã nghiêm nghiêm thật thật đóng lại, liền ngay cả cửa cuốn đều kéo xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?